Cô gái địa ngục, chương 68, C68, lệ quỷ trong tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Frenelis, tôi hối hận rồi. Cô ấy run rẩy nói. Tôi không nên ham rẻ mà mua căn nhà này. Đáng lẽ tôi không nên không tin quỷ thần. Tôi sẽ dọn đi ngay bây giờ. Tôi nói, được rồi, vậy bán nhà đi. Trần Uyển Thanh tỏ vẻ ngượng ngùng. Căn nhà này tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm sau vài năm để dành. Và lại, căn nhà này đã mang tiếng xấu, nhất định sẽ không bán được. Tôi không có tiền mua căn khác. Cô Khương, cô có thể giúp tôi đuổi ma quỷ đi được không? Tôi nhẹ gật đầu nói, vậy cô đi thu dọn đồ đạc trước đi, tôi xem những bức tranh này đã. Tổng cộng có 4 bức tranh, tôi lại cạo đi bức thứ 3, bức tranh này vẽ về nội thất trong nhà, có lẽ là phòng ngủ, đồ đạc bên trong cũng theo phong cách dân quốc. Sau khi tôi cạo đi lớp mực, nhìn thấy bên trong bức tranh người đàn ông đang đè người phụ nữ xuống đất, người phụ nữ khắp người đầy máu, còn người đàn ông thì dùng dao đâm, tã lót vương vãi trên mặt đất, bộ xương khô của đứa bé ngồi dậy. Cảnh tượng này khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi lấy bức tranh thứ 4 xuống, bức tranh này vẽ phòng khách, sau khi cạo ra, thì thấy bộ xương trẻ em đó đang cưỡi trên vai người đàn ông. Người đàn ông tỏ ra vô cùng sợ hãi, trong tay cầm một con dao tự đâm vào cổ mình. Động tác của anh ta rất kỳ quái, như thể tay cầm dao mất kiểm soát, còn tay kia đang liều mạng chống cự. A, Trần Viễn Thanh đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ hét lên. Tôi chạy nhanh vào thì thấy cô ấy đang ngồi dưới đất, kinh hãi chỉ vào tủ, quần áo vương vãi khắp sàn. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, có chuyện gì thế? Tôi hỏi nhanh, Trần Uyển Thanh sợ đến không nói nên lời. Tôi bước tới nhìn xem, ở sâu trong tủ có một túi giấy dầu đen xì. Tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn có dũng khí lấy túi giấy dầu ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Xung quanh vật này còn có âm khí lạnh lẽo, khiến toàn thân tôi cũng cảm thấy lạnh. Tôi mở túi giấy dầu ra, tay tôi run rẩy, túi giấy dầu rớt xuống đất, bên trong thế mà là một trái tim. Một trái tim khô héo đã co lại thành quả bóng, không rõ thời đại. Đột nhiên, tôi như nghĩ tới điều gì đó, liền cầm túi giấy dầu chạy lại phòng khách. So sánh 3 bức tranh rượt đuổi ngoài sân, người phụ nữ còn cầm một bình sữa trong tay. Bức tranh người đàn ông giết người phụ nữ trong phòng ngủ, lồng ngực bị mổ ra. Và bức tranh vẽ phòng khách có người đàn ông tự sát, một phần xương đùi của đứa bé rơi trên mặt đất. Những vật này, vậy mà hoàn toàn trùng khớp với tình huống trong các bức tranh. Còn có bức tranh thứ nhất, là bức ngoại cảnh, trên tường bên ngoài có hình ảnh một cái đầu lâu. Tôi nhìn quanh hỏi Trần Uyển Thanh, cô Trần, nhà cô không có sửa chữa qua phải không? Trần Uyển Thanh sợ hãi đến tái mặt. Dựa sát vào tôi, lắc đầu liên tục. Giúp tôi một việc, tôi đi vào bếp lấy một con dao cắt thịt đưa cho cô ấy. Chúng ta cùng nhau bóc giấy dán tường đi. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, Trần Viễn Thanh ngơ ngác nhìn tôi nói. Bóc giấy dán tường ra thì biết. Thế là hai chúng tôi bắt đầu bóc lớp giấy dán tường. Khi bóc tấm giấy dán tường nơi treo bức tranh đầu tiên, hai chúng tôi kinh ngạc đến ngây người. Trên tường thực sự có một hình đầu lâu màu đen khổng lồ, giống hệt như trong bức tranh. Đột nhiên, máu đen từ mắt và miệng đầu lâu trào ra, chảy xuống tường. Tôi liền lấy ra một tấm bùa trấn áp tà ma, trong miệng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời có thiên tướng, có địa chi, thông minh chính trực, không lệch không tư, chém tà trừ ác, giải khốn an nguy, như làm thần giận. Phấn xương dương hôi. Niệm xong, tôi ném bùa về phía hình vẽ đầu lâu, bốp một tiếng vang, bức tường sập xuống. Khung cảnh xung quanh thay đổi, tôi thấy chúng tôi đang đứng trong sân của một ngôi nhà dân quốc, âm khí nồng đậm và ánh sáng rất tối. Là không gian quỷ, hơn nữa còn là không gian quỷ cao cấp, con quỷ này ít nhất là một con lệ quỷ. Cô Khương, không, Khương đại sư, chúng ta đang ở đâu? Trần Uyển Thanh sợ hãi nắm lấy cánh tay tôi. Tôi không phải đang mơ đấy chứ. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali. Tôi lấy ra một lá bùa trấn tà ma đưa cho cô ấy, bảo cô ấy mang theo bên mình. Đừng gọi tôi là Khương đại sư, nghe giống như thần côn lừa đảo. Tôi nói đùa để cô ấy bớt sợ hãi. Cứ gọi tôi là Khương Lâm. Cô ấy miễn cưỡng lộ ra nụ cười, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Khương Lâm, nhìn xem, Tôi nhìn xuống và thấy ba thứ nằm rải rác trên mặt đất. Đó là bình sữa, khúc xương đùi và trái tim khô. Tôi nghĩ rồi nhặt ba món đó lên, bỏ vào ba lô. Trần Uyển Thanh nói, cô còn nhặt lên làm gì? Thật buồn nôn, tôi lắc đầu nói, ba thứ ấy hẳn là rất quan trọng. Cầm trước đi, có lẽ sau này sẽ có ích. Tôi định nhìn quanh xem có thể tìm đường quay về không. Tôi đi mở cổng nhưng không mở được. Sau đó tôi đẩy cửa vào nhà, cửa cũng không khóa. Mùi máu nồng nặc xông lên, Trần Uyển Thanh rít lên một tiếng. Thi thể người đàn ông nằm giữa phòng khách, máu chảy ra từ cổ nhuộm đỏ sàn nhà. Còn bộ xương khô của đứa bé vẫn ngồi trên cổ ông ta, bất động. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali. Vẻ mặt người đàn ông đó đáng sợ đến mức Trần Uyển Thanh nhìn cũng không dám nhìn. Tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng lại không thể không đi vào, cũng không thể cả một đời bị vây ở chỗ này. Chúng tôi đi sát nhau, đi vòng qua cái xác trên mặt đất rồi đi vào phòng ngủ. Đúng như dự đoán, thi thể người phụ nữ nằm đó, với những vết đâm khắp người, một lỗ lớn trên ngực, trái tim đã không còn. Tôi nhìn quanh, thấy trên bàn có một cuốn sổ tay, trên cuốn sổ có hình dấu tay đỏ tươi, bên cạnh trên mặt đất có một cây bút dính máu. Sau khi người đàn ông giết người phụ nữ rồi còn viết thứ gì nữa? Tôi bước tới cầm cuốn sổ lên, bên trong là nhật ký của người đàn ông. Ngày 6 tháng 8 năm 23 Trung Hoa Dân Quốc. Tôi cùng Trân Nhi rời quê hương đến Sơn Thành, tìm kiếm rất nhiều nơi và cuối cùng tìm được một căn nhà với giá thuê rất rẻ. Điều kỳ lạ là chúng tôi chưa từng gặp chủ nhà, tất cả đều thông qua một người đàn ông trung gian gọi là Lão Tam. Mặc kệ nó, chỉ cần giá thuê rẻ là được. Ngày 12 tháng 5 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Hôm nay con trai tôi chào đời, nó là một cậu bé mập mạp đáng yêu. Tôi mừng quá, tôi cũng đã nghĩ ra một cái tên cho con trai, gọi là Phương Cát Cát, nghĩa là Cát Tường, Cát Tường. Ngày 1 tháng 6 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Cát Cát hiện nay sức khỏe không được tốt, bị tiêu chảy và nôn mửa, bác sĩ nói là sốt rét, không có thuốc đặc trị nên không chữa được. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, ngày 15 tháng 6 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Cát Cát đi đã một tuần rồi, Trần Nhi không cho tôi chôn cất. Tôi nghĩ Trần Nhi có vấn đề về thần kinh, suốt ngày ôm xác Cát Cát và không ngừng hát ru. Ngày 17 tháng 6 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Hôm nay tôi đi đưa đồ ăn cho Trần Nhi thì nhìn thấy thi thể của Cát Cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, tôi đã nhìn thấy cái gì? Trong tã lót chính là một bộ xương trắng. Cát Cát mới chết không đến 10 ngày, làm sao lại biến thành xương trắng? Ngày 25 tháng 6 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Mỗi đêm trong phòng Trân Nhi đều có tiếng bò lồm ngồm. Tôi biết đó nhất định là Cát Cát. Cát Cát sống dậy và biến thành quái vật. Tôi không dám ngủ với Trân Nhi. Tôi sợ Cát Cát sẽ bất ngờ trèo lên giường bóp cổ tôi đến chết. Ngày 1 tháng 7 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Tôi mời một đạo sĩ đến xem Cát Cát. Đạo sĩ nói Cát Cát đã thành lệ quỷ. Nhất định ngày 15 tháng 7 phải đưa nó về địa ngục. Nếu không sẽ biến thành nhiếp thành quỷ. Đừng nói nhà chúng tôi, cả khu xóm đều sẽ gặp nạn. Ngày 13 tháng 7 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Vương đạo trưởng tới nhưng đấu không lại Cát Cát. Bị Cát Cát giết chết. Cát Cát cũng bị trọng thương. Tôi không thể để Cát Cát biến thành nhiếp thanh quỷ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để phong ấn nó. Vương đạo trưởng có nói cho tôi một biện pháp để phong ấn. Tìm đồ vật thân thiết nhất của Cát Cát, trái tim của người gần gũi nhất của Cát Cát, và một khúc xương từ cơ thể Cát Cát, rồi đặt ba thứ này chung một chỗ, chôn trong vách tường, là có thể phong ấn nó. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com. Com, user, Frenali, ngày 14 tháng 7 năm 24 Trung Hoa Dân Quốc. Hôm nay là quỷ tiết, tôi vừa mới giết vợ rồi moi tim cô ấy ra. Tôi đã tìm ra vật thân thiết nhất của Cát Cát là bình sữa. Hiện tại chỉ cần lấy xương của Cát Cát, nhật ký kết thúc đột ngột ở đây. Phía sau có vài dòng lộn xộn, đoán chừng người đàn ông họ Phương này đã bị Cát Cát thao túng. Hắn cùng Cát Cát đánh nhau trong phòng khách. Thành công lấy đi một mảnh xương của Cát Cát, nhưng lại bị Cát Cát giết chết. Hắn chưa kịp chôn ba đồ vật đó vào tường, nói cách khác là Cát Cát chưa bị phong ấn, nhưng Cát Cát bị thương nặng và mất thêm một khúc xương nữa nên không thể thành nhiếp thanh quỷ. Đã cách nhiều năm rồi, tại sao nó lại còn xuất hiện để quấy phá? Cách chương.